Trường Gian Phán Quan tập 33. Thân xác to cao quá thể quá đáng, lại còn cái kiểu hỏi vớ hỏi vẩn, 100% đầu óc là chậm tiến. Nghĩ đến đây, Cao Cường liền phất phất tay. Ngốc tử, người liền đứng một bên chơi đi. Có ai ngờ, cái gã cao to lực lưỡng này, nghe xong không những chẳng hề tức giận, mà lại còn ngoan ngoãn đứng qua một bên chơi đùa, thế mới sợ cơ chứ. Cao Cường ánh mắt đậm nét cổ quái, còn Diên Độc thì đưa tay vỗ vỗ trán. Phải 10 giây sau, Hoàng Đại Hùng mới giật mình, trừng mắt đối với Cao Cường mà quát. Việc gì ta phải nghe lời ngươi cơ chứ? Gã này đầu không chỉ những chậm thôi, mà là siêu cấp chậm. Cao Cường mỉm cười hỏi. Ngựa ồn ào cái gì? Quên mình là đang ẩn lấp, dìm bắt hung thủ phạm sao? Ạch! Hoàng Đại Hùng giật mình, ngoái đầu nhìn về hướng trường mầm non, xác định không có động tĩnh gì khác lạ, mới vu vỗ lồng ngực thở phào. Lúc này, Cao Cường mới đi tới gần hơn, quay sang gật đầu với Diên Lộc và hỏi. Nhìn các người thế này thì đoán hẳn là không có phát hiện gì mới. Diên Lộc mặt mũi buồn thiu gật đầu, không ngừng thở dài thườn thượt rồi nói. Chúng ta vẫn luôn canh chừng ở đây mà không phát hiện một tia dấu vết, không một chút động tĩnh. Thế nhưng cứ cách một tuần là lại thêm một đứa trẻ bị bắt đi. Cấm quân cử cao thủ tới trả án thì hung thủ ngừng tay, vừa mới rời đi lại y rằng hung thủ lại tiếp tục gây án. Sư phụ từng nói cấm quân không thiếu những kỳ nhân dị sĩ. Cao Cường tin tưởng rằng nếu bọn họ muốn thì tóm cổ một đầu quỷ hồn chẳng phải là công việc gì quá khó khăn. Mà cứ cho là cấm quân không thể tự giải quyết thì Đàm lão với giao thiệp sâu rộng thừa sức mời về đây những huyền môn tu sĩ có khả năng dễ dàng xử lý đẹp quỷ hồn. Thế nhưng đã không có phương án phẹn toàn nào được tiến hành. Tất nhiên, Cao Cường đã được biết tới mản giao kèo mà sư phụ đề ra với bên cấm quân. Nội dung không có gì khác, chính là để những vụ án ninh dị này cho hắn giải quyết. Không rõ sư phụ có quả cáp biếu xén gì không, nhưng với cái việc đồng ý giao kèo thì cấm quân cũng chẳng tử tế gì cho kham. Quá là coi rẻ tính mạng của thường dân. Dù sao, làm việc thế nào đó là quyết sách của cấm quân, hắn không có tư cách can thiệp. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy thật sâu trong áy náy, phơi đôi chút buồn bực. Bởi vì nếu không có bản giao kèo kia, hay thẳng thắn hơn là nếu không bởi vì hắn, rất có thể nhiều đứa trẻ tại cô nhi viện lạc đề chưa hẳn là đã bị quỷ hồn đem bắt đi mất. Hắn đứng đó với đôi mi khép chặt, khẽ khẽ thở dài. Thấy vậy, Hoàng Đại Hùng ghé sát tai Diên Độc, nhỏ giọng hỏi. Hắn làm sao tự nhiên lại than ngắn thở dài vậy? Một bầu trời bất đắc dĩ, Diên Độc ngắn ngầm vùng vằng. Hùng ca, ta làm sao biết được hắn đang nghĩ cái gì cơ chứ? Chẹp chẹp, Hoàng Đại Hùng chép miệng, xu hướng Cao Cường hô. Này, rốt cuộc người đến đây làm gì? Nếu trợ giúp tra án, thì nói gì đi chứ? Diên Độc ngày tức khắc lấy lại tinh thần, hiếu kỳ quay sang hỏi. Phương diện này, người là chuyên nghiệp, chắc hẳn đã có phán đoán sơ bộ rồi đi. Nghĩ ngợi nhiều cũng chỉ là vô dụng, trước mắt mau chóng giải quyết căn nguyên vụ việc thì tốt hơn. Hít sâu một hơi kìm nén cảm xúc trong lòng, Cao Cường ra hiệu bọn họ lại gần hơn rồi mới nói. Chuyện bắt trẻ em, nay giỏi ẩn lấp thì chỉ có thể là quỷ mẫu. Vừa giỏi giả mạo, người bị nó chiếm đoạt thể xác. Vừa không có dấu hiệu khác thường như những loài quỷ hồn khác, nhờ đó nó mới dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống thường nhật. Muốn tìm bắt là hết sức phiền toái. Mặt mũi thoáng hiện lên vẻ nhăn nhó, Diên Độc già nàn hỏi thêm. Chẳng lẽ không có đối tượng cụ thể mà nó chuyên nhắm vào sao? Ngồi bên ngưỡng ấy, Hoàng Đại Hùng cũng xen vào hỏi một câu. Quan trọng là chiến lược của nó thế nào, có cần kêu gọi thêm người không? Nhìn gã cao lớn này nhiều một chút, Cao Cường bật ngón tay cái nói. Nhìn người ngốc ngốc mà giác ngộ trong chiến đấu khá là cao đấy. Có điều yên tâm đi, nếu thực sự là quỷ mẫu tắc quái, thì mấy người chúng ta đã đủ lực để giải quyết nó rồi. Nói dứt lời, Cao Cường quay sang đối Diên Độc giảng giải thêm. Đối tượng mà quỷ mẫu nhắm tới thường là những kẻ có ác cảm với trẻ em. Ta đã chạy qua nhà riêng của cựu viện trưởng, cũng như viện trưởng đương nhiệm. Hai người này có thể loại ra khỏi diện tình nghi. Hiện tại chỉ còn đám hộ lý, thậm chí có khả năng chính là một đứa trẻ tại cô nhi viện lạc đề,

ta đã sớm tắt rồi, đợi các người nhắc thì nước dìm chết bọn họ rồi. Tiếp theo, liền nghe thấy tiếng bước chân từ xa chạy tới. Và không phải là ai khác, mà chính là Diền Độc. Đến lời, hắn liền đứng gọn sang một bên mà cao có vùng vằng. Hoàng Đại Hùng cổ quái nhìn sang hỏi thăm. Tiểu Lộc, có chuyện gì thì nói ra à? Người thì lớn tướng rồi mà còn vùng vằng như vậy à? Cái vẻ mặt cứ như thằng nhóc mới bị cha mẹ lừa mất tiền nì xì mừng tuổi, nhìn thật là khó chịu. Diên Độc quệt quệt khóe miệng phù vừa đáp. À, không được tham gia diệt sát quỷ mẫu, trong lòng có điểm khó chịu thôi. Diên Độc chơi cho giận hờn. Khổ lỗi, Cao Cường chẳng thèm quan tâm, mà mặt hàng lão chậm tiến như Hoàng Đại Hùng thì lại càng không có ý tứ, cứ thế hào hứng nói. Bà mẹ nó, tuy không ác chiến như khi đánh với tu sĩ, song xử lý án kiểu này kích thích đến kỳ lạ. Đáng tiếc, Tiểu Lộc người lại không ở. Nhìn ca một quyền đánh bạo đầu quỷ thi, xong rồi hắn chém xuống một kiếm, đem quỷ mẫu bị giật, lầy đùng đùng, rồi thì hỏa diễm đốt nữa cơ chứ. Ngừng. Diên Độc tức giận giống lên. Hùng ca, có phải thấy ta không được tham dự nên có tình chọc tức không? Chúng ta là đồng đội, chơi vậy là không đẹp đâu đó nha. Hoàng Đại Hùng gãi gãi đỉnh đầu, cau mày nói. Người nói linh tinh cái gì vậy? Ca là muốn kể cho người biết tình huống khi đó thôi. Đứng nhìn hai mặt hàng này kèn cựa, Cao Cường thật không biết nói gì cho phải. Sau cùng, từ chữ vật giới lấy ra chục chiếc bình dược thụy lém cho Diên Độc. Quỷ mẫu dưỡng ra bao nhiêu cỗ quỷ thi thì khó mà biết được. Cần rà soát những người có liên quan tới cô nhi viện lạc đề, cũng như những người xuất nhập trường mầm non này. Việc này các ngươi xử lý thuận tiện hơn ta nhiều, cho nên đành để các ngươi phất phà vậy. Thái độ nghiêm túc trở lại, Diên Độc gật đầu hứa hẹn. Yên tâm đi, chúng ta sẽ tiến hành nhanh nhất có thể, cam đoan không bỏ sót một ai. Việc cần làm đã làm, việc căn dặn đã dặn. Những thứ khác như an bài chăm sóc sức khỏe cho đám trẻ với nhóm hộ lý thì hắn không cần nhắc đến. Diên Độc sẽ tự biết đường thu xếp ổn thỏa. Bởi vậy, Cao Cường liền đối hai người họ rồi nói câu cáo từ rồi cứ thế quay người rời đi. Đợi cho Cao Cường khuất bóng, Hoàng Đại Hùng mới ngưng trọng nói. Từ khí tức thì tu vi hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng kẻ này rất mạnh. Ca có cảm giác nếu liều mạng đánh một trận thì người thua sẽ là cả đấy. Tiểu Lộc, hắn sắp gia nhập cấm quân thật sao? Diên Lộc phì cười đáp. Không những chỉ có thế mà hắn sẽ là thành viên trong đội của chúng ta đó. Không phải chứ? Hoàng Đại Hồng hoảng hốt. Như thế, chẳng phải là ca liền bị đẩy xuống hạng 3 sao? Không được. Ca phải trở về rèn luyện lưng cao mới được. Quyết không để bị đè đầu. Ơi này Tiểu Lộc, ngươi đi chậm đợi ca với. Thẳng thắn để mà nói thì phải tu luyện đạt tới trình độ ngưng tụ ra được quỷ thể nhục thân. Lúc đó, năng lực chiến đấu của quỷ hồn mới đáng lo ngại một điểm. Có thể hiểu đây là sự biến đổi khác một trời một vực, giống như tu sĩ luyện khí đột phá tới trúc cơ, trên khí ngoại phóng, thực lực đã tăng vọt về vấn đề bản chất. Nói chung, để diệt sát quỷ mẫu đối với Cao Cường hiện tại chỉ là chút lòng thành, phương phiếu ở khoản, nó quá giỏi che đậy khí tức, hơi tốn thời gian để chi lùng. Thế nhưng cũng không phải là vô duyên vô cớ mà Cao Cường vừa rồi đã bày vẽ ra lắm trò sắc sối. Hắn là có suy tính ở trong đầu, cân nhắc vô cùng là nghiêm túc đấy. Thứ nhất, nó để cho Chu Toàn trong trường hợp quỷ mẫu đã tu thành quỷ thể nhục thân. Hoàng Đại Hùng có nhiệm vụ tiền phòng xông lên, đánh phủ đầu, dồn ép thu hút sự chú ý của quỷ mẫu. Cao Cường hắn thì ẩn mình trên lóc mái, rình rập tùng một kích tất sát. Và điều thứ hai là quan trọng hơn cả, đó là hắn muốn dò xét thực lực của Hoàng Đại Hùng. Thử cầu may thế thôi, không ngờ mặt hàng này lại nhiệt tình hợp tác như vậy. Dùng hết sức bú bình, đánh ra một quyền, ý đồ của Cao Cường liền cứ thế mà thành công mỹ mãn. Hoàng Đại Hùng là thật sự ngờ nghịch hay là cố tình phô diễn sức mạnh, sau này sẽ tìm hiểu sau. Trước mắt Cao Cường chỉ biết rằng gã cao to này là rất mạnh, mạnh đều mọi phương diện. Khả năng làm mắt thời cơ, bộc phát ra tốc độ với sức mạnh là hết sức chuẩn xác. Với thể hình cao to lực lưỡng thế kia thì gã có sức phòng ngự châu bò là cái chắc. Chưa rõ sức bền thế nào, nhưng nếu cũng châu bò nữa thì gã Hoàng Đại Hùng này nên bị đẩy ra chiến trường mà giết địch. Đảm bảo can quét tứ phương, quân địch sợ vãi cả mặt ra rồi y chứ. Thông qua những gì Hoàng Đại Hùng hiển lộ ra, Cao Cường hiểu rằng nếu trẻ tuổi cấm quân có thực lực không thể nào là đùa được. Không muốn 3 tháng sau bị vùi dập cho thê thảm, thì hiện tại hắn cần phải nỗ lực rèn luyện, tăng trưởng thực lực nhanh càng tốt. Ai, cứ nghĩ tới đám mục nhân làm vũ khí, cơ thể liền đầu ê ẩm. Có điều biết làm sao bây giờ, hắn thà chịu mục nhân hành hạ, còn hơn để bị đám cấm quân vùi dập trò nhục nhã ê chề. Càn quét xong bữa sáng, theo thói quen, Cao Cường đi tới bàn ghế đá, ngồi pha trà. Khác biệt, hôm nay không phải là đợi lâu, mà vừa chậm nước sôi pha được ấm khoảng 3 phút, sư phụ liền đã xuất hiện. Cao Cường vội vàng đứng dậy chào hỏi, rồi nhanh tay rót trà cho sư phụ. Nhàn Vân lão nhân ra hiệu hắn ngồi xuống, mỉm cười vuốt râu. Nói ra nhận định của ngươi xem nào. Hiểu sư phụ đang hỏi tới chuyện gì, Cao Cường nghiêm túc nói. Phải công nhận là rất mạnh, nhưng ta tự tin có thể xử lý được. Sư phụ tốn biết bao nhiêu tâm huyết mới đề ra phương pháp rèn luyện cho ta, không thể để lão nhân ra ngày, mất mặt được. Nhàn nhạt liếc mắt, Nhàn Vân lão nhân vuốt râu cười cợt hỏi. Như vậy, nếu mà thua, liền do sư phụ ta đề ra phương án không ra gì sao? Kẻ lão nói vậy, Cao Cường mặt mũi phẫn nộ nhìn ngó xung quanh. Sư phụ nói đi, kẻ lão dám nhận xét vớ vẩn như thế, để ta bẻ hết răng của hắn ra, thứ đồ mắt dậy gì đâu cơ chứ. Khẽ lắc đầu thở dài, Nhàn Vân lão nhân nhấc chén trà, nhấp một ngụm. Nói thế nào thì sư phụ cũng đã quan sát người một thời gian dài. Không nhầm thì người đang pha trò để che giấu cảm xúc. Có vướng mắc phải thẳng thắn ra thì mới giải quyết được cơ chứ. Mặt mũi nhăn nhó như con khỉ, Cao Cường giọng điệu đầy cầu xin. Sư phụ, có thể đừng nhắc tới quan sát theo dõi gì đó được không? Ta thấy rất là kỳ cục à. Chòm râu dựng cả lên, Nhàn Vân lão nhân trừng mắt mà quát. Bớt đánh trúng làng đi, mau mau thành khẩn khai báo. Á đủ, thở dài thườn thượt, Cao Cường đầy bất đắc dĩ nói ra. Phải nói trước, ta không hề có ý trách móc đổ lỗi gì cho sư phụ, chỉ là nghĩ tới việc chậm trễ để giải quyết mà khiến nhiều đứa trẻ mất mạng oan uổng. Trong lòng ta cảm thấy không được thoải mái. Sớm đã biết có ngày này, Nhàn Vân lão nhân đắc ý cười nói. Người thấy bực bội khó chịu thế là tốt. Không uổng công sư phụ tiêu tốn một đống đan dược để bôi trơn đám cấm quân. Đã đang khó ở thì chớ, nghe dòng những lời này của sư phụ, Cao Cường mi tâm nhíu chặt. Xin thề, có lão Tặc Thiên đoán được sư phụ là đang mưu đồ cái gì thì hắn bé bằng con kiến luôn. Không cười cợt thêm nữa, Nhàn Vân lão nhân nghiêm túc nói. Thời gian, ngươi tạm ngừng việc săn giết quỷ hồn, có rất nhiều người đã mất đi tính mạng. Ta thừa nhận, điều này là quá tàn nhẫn với bọn họ. Nhưng rất là xin lỗi khi phải nói rằng tính mạng của bọn họ đối với ta không bao giờ là quan trọng bằng sự phát triển của ngươi. Nói như vậy cũng không phải là sư phụ muốn ngăn cản ngươi săn giết quỷ hồn. Càng không ngăn cấm ngươi làm việc thiện. Sư phụ chỉ là đang nhắc nhở để ngươi hiểu rằng sức người là có hạn, đừng ép buộc gò bó bản thân, để rồi trên vai lúc nào cũng chịu lặng. Hơn nữa, người ta chết thì liên quan gì tới người? Quỷ hồn lại không phải là do người thả ra, cho nên chẳng việc gì mà phải lấy ai lấy. Mà nếu săn giết quỷ hồn là do thỏa hiệp với dĩ kia, cùng lắm, sư phụ dạo quanh một vòng, hốt hết về cho người giết thế là xong. Trầm mặc suy tư thật lâu, Cao Cường mới kiên quyết nói ra. Có bột mới gột được lên hồ, đạo lý này ta không hề xa lạ. Ta cũng hiểu, mình còn chưa có đủ khả năng để muốn làm gì thì làm. Sư phụ, lão nhân gia ngài có thể yên tâm, ta biết lên ưu tiên những gì. Tất nhiên, sẽ không ngốc nghếch đặt lặng vấn đề đầu đầu đâu. Mặc dù là rất muốn nhờ sư phụ gom đám quỷ hồn lại, qua đó để giảm thiểu số người thiệt mạng. Nhưng ta linh cảm, nếu có làm vậy, sẽ có những rắc rối tệ hơn xảy ra. Thôi thì để ta tự mình giải quyết cho lỗ ổn thỏa, thuận tiện giữ gìn lòng trắc ẩn cho chính mình. Đúng vậy, chính là lòng trắc ẩn. Cao Cường cảm thấy là con người cần phải có tấm lòng trắc ẩn, chứ còn mạnh mẽ cường đại xong không có lỗi sự cảm thông với đồng loại, vậy thì chẳng khác nào là một con thú. Đương nhiên, hắn là không phấn đấu để trở thành thánh nhân gì đó, tuyệt đối không có chuyện ăn no sừng mỡ, suốt ngày đi tìm kiếm cà kịa đám ác nhân. Cao Cường đơn giản chỉ là muốn hướng mình theo lối sống phóng khoáng thoải mái, lang thang dạo chơi, gặp chuyện bất bình, rút búa ra từng chợ chẳng hạn. Nghĩ tới viễn cảnh, đại hiệp tiêu dao khắp nơi, hắn lại thấy dạo rực hết cả người. Giọng điệu nghe có vẻ hài hò ghê gớm. Thế quái lão, dứt lời liền ngồi một mình, nhìn ngu không có chịu nổi. Nhàn Vân lão nhân ước gì có thể tàn nhẫn bạt tai cho một cái. Bỗng dưng cảm thấy lạnh thấu xương, Cao Cường khẽ đánh cái dùng mình. Nhìn sang thấy sư phụ ánh mắt hóa hình lưỡi hái, hắn trong lòng liền khóc rưng rưng. Sư phụ, lão nhân gia ngài, hỏa lệ tu sĩ có biết không? Tỏa ra khí tức băng hàn là không đúng a. Có điều thầm kêu gào thế thôi, chứ bề ngoài thì hắn đã giả ngu, xòa tóc gáy cười cười nói. Còn gì nữa không hả sư phụ? Nếu không, ta đi tu luyện sắt chứ hả? Không phải lần một lần hai đang ngồi nói chuyện mà hắn thả hồn lên mây. Nhàn Vân lão nhân sớm đã quen thuộc cái tật xấu này của hắn rồi, chẳng buồn chấp. Uống cạn chén trà, Nhàn Vân lão nhân liền đứng dậy đi trước dẫn đường, Cao Cường ngoan ngoãn theo sau. Rất nhanh thì hai thầy trò xuống tới phòng đặt lò rèn. Nhàn Vân lão nhân lúc này mới hướng hắn mà sặn dò. Hôm nay ngươi liền dựa theo thủ pháp tinh luyện trong truyền thừa đi. Có điều vẫn như hôm qua, không được sử dụng chân khí. Khi nào ta bảo ngừng mới được ngừng. Nhàn Vân lão nhân nói xong liền rời khỏi, để lại Cao Cường đứng ngây ngốc nơi đó. Không thể làm gì hơn, hắn đành ngồi xuống xếp bằng. Chẳng mấy chốc liền trải chuốt xong xuôi kiến thức chú tạo luyện khí lưu giữ ở trong đầu. Không nhiều nhận gì, một bộ trì pháp thôi, có thể nói là phi thường dễ nhớ. Đó là trì pháp luyện kim cơ sở. Đọc qua thì thấy chẳng khác biệt, gõ bừa là mấy, có thể là không dễ nhớ được sao. Lần nữa đứng lên, Cao Cường bắt đầu kích hoạt linh văn lò rèn và bàn đe. Hỏa diễm thiêu đốt hừng hực vài phút, tảng sắt mấy chục cân liền nóng bừng đỏ hồng. Cách không một chạo, đem tảng sắt đặt lên đe, hít sâu một hơi, Cao Cường lện xuống, nhát búa đầu tiên. Cộc! Hai chân nhún xài kỹ thuật, khiến lực đạo không đủ. Cộc! Bà đội trà nó, tay vùng búa chi hơi chậm mất rồi. Cộc! Lần này thì sao nhỉ? Hình như góc lện búa bị lệch. Các thanh niên trong tiểu thuyết luôn có chiêu, thắng không kiêu, bại không lạn. Cao Cường hắn mới gõ xài có vài búa thì đã nhằm nhò cái gì đâu cơ chứ. Tiếp tục, cộc. Đừng có gấp gáp nóng vội. Dùng thần thức quan sát từng cử động nhỏ nhất trên cơ thể, tìm điểm chưa đạt rồi chậm rãi điều chỉnh. Khi tư thế đã đạt chuẩn thì lực đạo sẽ tăng trưởng theo. Ồ, hóa ra sư phụ vẫn đang âm thầm quan sát đấy. Cao Cường mau chóng làm theo chỉ điểm của sư phụ. Thần thức tỏa ra bao phủ lấy chính cơ thể mình, sau đó tiếp tục lện xuống một búa. Khác biệt là lần này tốc độ đã giảm chậm đáng kể. Tuy nhiên, quan sát cử động trên cơ thể được dễ dàng hơn rất là nhiều. Ngồi trên sân uống trà, Nhàn Vân lão nhân mỉm cười nhìn lên bầu trời. Không khỏi nhớ lại ký ức lần đầu được tập luyện trì pháp. Lão có khác gì đệ tử của lão lúc này, cũng chậm gì gì gõ từng búa, khác biệt là có sư phụ đứng cạnh uốn nắn từng điểm. Là người từng chạy, Nhàn Vân lão nhân cho rằng nên để Cao Cường tự tìm tòi chỉnh sửa tư thế thì tốt hơn. Tuy rằng chậm chạp đạt chuẩn, nhưng lại dễ dàng tìm kiếm ra những điểm không phù hợp với cơ địa, qua đó sớm cân đối, tránh hình thành tật xấu. Nhàn Vân lão nhân phi thường là hài lòng với phương pháp giáo dục của mình. Trong khi đó, Cao Cường phía dưới vác búa lện khổ gần chết, bởi vì khống chế lện búa với tốc độ chậm. Mụ lồi ló không ngờ là so với vận tốc độ nhanh thì tốn sức hơn là nhiều. Mới gõ khoảng nửa giờ mà bả vai với phần eo mỏi nhừ. Nhưng đúng như Nhàn Vân lão nhân suy đoán, Cao Cường hiện giờ đã bắt đầu cảm thấy có vài chỗ không ổn. Cố gắng chỉnh cho chuẩn theo chi pháp, càng chỉnh càng thấy những vị trí này khó chịu. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn liền tạm thời chỉnh sửa những vị trí chưa khớp tư thế trước. Chứ hiện giờ, cố quá là quá cố đấy. Cao Cường là không có dại mà cứ nhắm mắt chỉnh bừa. Nhìn chung, hắn đã dự tính tìm ra hết những chỗ khó ở rồi xin sư phụ chỉ điểm cho. Một tuần sau, phốc, dương. Âm thanh xé gió cùng với tiếng bùa trì quải điệu văng vẳng khắp không gian. Cao Cường toàn thân đã ướt sũng mồ hôi, đứng đó liện xuống từng búa. Song từ nhịp thở đều đặn, trông hắn có vẻ không mấy là mệt mỏi gì. Nhất là với ánh mắt sáng quắc, có thể nhìn ra hắn tinh thần đang khá là hưng phấn. Lắm giữ trì pháp cửa sở mà thôi, làm gì mà lại mừng cơ thế. Cạch! Cái cửa đá mở ra, nháy mắt, Nhàn Vân lão nhân đã xuất hiện ngay gần. Rồi lẳng lặng đứng đó quan sát, thi thoảng khẽ gật đầu mỉm cười. Phốc dương! Cao Cường mỗi một búa lện xuống đều rất gọn gàng và dứt khoát. Đến hôm nay, hắn đã vận dụng trì pháp cửa sở này khá là thông thạo rồi. Khối phàm thiết trải qua lửa ngày miệt mài gõ búa, tinh luyện gần như đã đạt chuẩn tinh thiết. Với đà này, chỉ khoảng 2-3 ngày nữa là sẽ ra được khối tinh thiết đầu tiên. Đợi cho hắn tinh luyện thành thục hơn, liền học tập khắc họa linh văn. Nhàn Vân lão nhân vô cùng là háo hức tới ngày Cao Cường được tự tay luyện chế ra khối tinh thiết đầu tiên thành pháp khí. Không biết ngày trọng đại đó, đệ tử của lão sẽ luyện ra cái gì đây? Cầu mong hắn là đừng có làm ra thứ đồ quái sợ, sợ hơi gì đó a. Khẽ khẽ hắng giọng, Nhàn Vân lão nhân cười cười nói. Nghỉ tay, tắm rửa rồi còn ăn cơm. Đó rồi, sư phụ. Sóng giặc đáp lại một câu. Cao Cường quay búa truy vài vòng, tán đi dư lực. Sau đó, mau chóng thu dọn gọn gàng. Ồ, kỳ quái. Chợt nhận ra có điểm khác thường, Nhàn Vân lão nhân liền phất tay, đem hắn định thân, rồi chạy đến sở lán kiểm tra. Tự dưng bị sư phụ cho đứng im, không thể nhúc nhích. Đã thế sư phụ lại còn dùng tay lắn lung tung. Ngắn gọn thôi, nhưng mà giận hết cả người. Cao Cường không khỏi hoảng hốt la lên. Sư phụ, ngài lại nghi ngợm cái gì đấy? Ta không thoải mái chút nào à? Yên lão. Nhàn Vân lão nhân trừng mắt quát, sau đó vừa lắn vừa lẩm bẩm. Kỳ quái, làm gì tăng trưởng được lớn như vậy nhỉ? Cao Cường đầy không phục phản bác. Ai xa, chắc là do gen di truyền nhà ta tốt đó mà sư phụ, không phải kiểm tra nữa. Gen? Nhàn Vân lão nhân nhíu mày nguy hoặc, xong rất là nhanh hiểu ra, liền vung tay quất cho hắn một cú lên đỉnh đầu. Tiền sư nhà ngươi, nghĩ đi đâu thế hả? Ta là đang kỳ quái tố chất cơ thể của ngươi mạnh nên quá là nhanh. Ách, Cao Cường có chút xấu hổ, song rất là nhanh liền nói ra suy nghĩ. Ta cũng thấy lạ. Rõ ràng là sư phụ nói truy pháp chỉ giúp tăng cường thể chất một điểm, nhỏ nhoi không đáng kể. Có phải do ta hấp thu quá nhiều âm đức lực lượng không nhỉ? Hắn không cần nói hết câu, song vẫn đủ để Nhàn Vân lão nhân hiểu ý tứ là gì. Thế nhưng Cao Cường vẫn đều đặn tu luyện cả bộ võ quyết cơ sở lửa. Chẳng có lý gì khi chỉ dùng trì pháp thì thể chất mới tăng lên đột biến như vậy. Quá kỳ lạ, rất là không khoa học. Quái âm là Nhàn Vân lão nhân lại không nghĩ ra nổi lý do nào khác để việc này diễn ra. Xem ra để đỡ mất mặt chỉ có thể là nói bừa. Thêm một điểm nữa là tiểu tử ngươi có vẻ phù hợp với trì pháp luyện thể hơn là võ quyết. Như vậy liền chăm chỉ hơn chút. Thể chất cường đại, chẳng có gì là thiệt thòi cả. Nói vậy, đệ tử của lão sẽ càng thêm chú tâm nỗ lực rèn luyện chi pháp. Nhàn Vân lão nhân phi thường là hài lòng với câu chém gió này. Dứt lời, liền đắc ý rời đi trước. Thoát khỏi trói buộc, Cao Cường đưa tay bấm bấm huyệt thái dương. Đơn giản là vì hắn biết tổng sư phụ rơi vào thế bí, đền chém gió bậy bạ. Chứ nếu lắm chắc, thì lão nhân gia đã hóa thân làm cái loa phường mà nói nguyên một buổi chiều rồi ý chứ. Có điều, sư phụ nói chưa hẳn đã sai, bởi vì thực tế là khi rèn luyện chi pháp, thể chất của hắn phát sinh biến hóa là vô cùng rõ rệt. Thẳng thắn để mà nói, thì nếu không bận bịu rèn luyện võ kỹ, hắn sẵn sàng đứng đây lện búa cho đến hết ngày mới thôi ý chứ. Thoáng cái đã đến buổi tối, dù xong cơm, Cao Cường liền chào hỏi sư phụ cùng với Tống Đại Lực bọn họ, rồi chậm rãi túc tắc chạy bộ về nhà. Tối nay, hắn không đi săn lùng quỷ hồn, bởi vì có cuộc hẹn với bác sĩ Thạch Trung. Tắm rửa, thay đổi bộ đồ quần áo, Cao Cường lái xe rời nhà. Không mất quá nhiều thời gian để chạy tới bệnh viện Hào Hòa. Gửi xe xong, hắn ngựa không dừng vó, tiến vào đại sảnh, rồi đi thang máy lên thẳng khu tầng VIP. Tinh tinh! Cửa thang máy bật mở, Cao Cường giáo bước đi ra. Có điều vừa ngừng đầu lên, liền trông thấy một người đáng sợ đang hướng về phía này. Quay đầu trở vào lại, Tiểu Cường! Đáng tiếc, hắn đã chậm mất một nhịp, đã bị đối phương phát giác ra. Cộp, cộp, cộp. Tiếng gót giày lện xuống hành lang đá hoa, càng lúc càng tiếp cận. Kèm theo đó là Cao Cường khuôn mặt, càng lúc càng sầu mi khổ sáp. Cao Cường xin được phép hình dung người này là Lữ Sắc Quỷ. Mỗi lần hắn tới bệnh viện, cứ tầm tìa thấy là y như rằng làng ta chạy sòng sọc đến quàng tay lôi kéo. Thanh Liên chưa biết mùi đời như hắn thì làm sao mà chịu nổi chiêu công kích áp sát, tì đè của làng ta cơ chứ. Cánh tay liên tục bị hai khối mềm mềm cọ qua cọ lại. Ừ thì cũng có chút kích thích, thế nhưng làng ta không phải là tiếp nữ nhân mà Cao Cường thấy lùi cuốn. Nhất là Cao Cường cảm nhận được đối phương kiểu thấy hắn là trai tư, liền cố tình trêu chọc đùa giỡn. Chẳng qua nghĩ lại bản thân không thiệt thòi gì, hơn nữa làng ta còn chưa đến nỗi tuôn ra lời lẽ quá đà. Sau cùng hắn đành mặc kệ, làng ta nghịch sao thủy tì. Thực ra thì Cao Cường cũng không lỡ lặng lời với nữ nhân xua đuổi lầy lọ thì ai. Một bóng hồng ầm ầm đánh úp tới, hồng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bởi vì bộ đồng phục y tá khoác trên người làng ta cũng thuần một màu hồng phấn. Nữ y tá này cũng không phải là người nào quá xa lạ, chính là y tá năm xưa đã chăm sóc cho Cao Cường khi hắn bị côn đồ xiên cho thiếu chút thì ngòm cụ tỏi. Đương nhiên, ngoài việc làng ta có thói quen quàng tay mỗi khi hắn tới, thì biệt danh nữ sắc quỷ còn bởi năm xưa ai đó đã ba lần búng trộm súng của hắn nữa. Nữ y tá này cũng thật là khuôn mặt thì bầu bĩnh, đôi mắt thì to tròn, trông ngây thơ đến chết người, vậy mà trong đầu toàn chứa chấp những trò hư hỏng gì đâu đó. Ồ, thật là thơm, Cao Cường không khỏi buột miệng. Hương tỷ đổi nước hoa sao? Ta chưa thấy ai dùng loại có mùi hoa nhài. Theo thói quen cọ cọ vài cái, Lệ Hương cười hì hì đáp. Không có, mấy tỷ muội hùa nhau đem hoa nhài đun lên rồi xả tóc khi tắm ấy mà. Xả tóc? Tắm? Cao Cường ngay lập tức lựa chọn phương án im xe. Kẻo y tá sắc quỷ này lại được đà đùa sưỡn. Lúc đó Quân Bách không biết đối đáp ra làm sao thì có mà nhục ê mặt. Siết càng chặt, cọ cọ vài cái, Lệ Hương biết còn cố hỏi. Lại tới gặp bác sĩ Thạch Trung sao? Vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, Cao Cường nhăn nhó cầu xin. Hương tỷ, ngươi có thể thôi quàng tay ta được không? Này sẽ bị người ta hiểu lầm lắm đó nha. Xì, bĩu môi phát ra một tiếng, Lệ Hương bá đạo nói. Người ta hiểu lầm thì kệ người ta chứ, cùng lắm tỷ chịu trách nhiệm với ngươi là được chứ gì. Úi trời ơi đậu xanh, nhưng mà ta không muốn ngươi chịu trách nhiệm gì hết à. Cao Cường trong lòng liên tục điên cuồng gào thét, thuận tiện cố tình tăng nhanh bước chân. Chả mấy chốc nên đến trước cửa phòng làm việc của bác sĩ Thạch Trung. Tranh thủ dùng ánh mắt u oán công kích hắn vài lần, Lệ Hương mới chịu vùng vằng rời khỏi. Chép miệng lắc đầu, Cao Cường đưa tay lên gõ cửa. Cộc cộc, mời vào. Ngay lập tức giọng nói của Thạch Trung từ trong phòng vọng ra. Không phải lần đầu tới đây, Cao Cường gật đầu đánh tiếng chào hỏi Thạch Trung, rồi tự mình đi thẳng đến bàn tiếp khách, thả lên mặt bàn chiếc túi ra và ngồi xuống chờ đợi. 3 phút sau, Thạch Trung đi tới với 2 tách cà phê, đưa cho Cao Cường 1 tách. Hắn nhìn túi ra nằm chỉnh hình trên bàn, cười khổ và nói. Nếu không phải đã thấy được quy mô hoành tráng của Nhàn Vân Các, cam đoan ta sẽ hiểu lầm ngươi là chạy đi vờ vét ngân hàng nào đó rồi đấy. Cao Cường cười ha hả rồi đáp. Cái này là quyết sách của lão bạn, ta chỉ là kẻ đi thi hành thôi. Không đi quá sâu vào việc này, Thạch Trung chân thành nói. Ta đã gửi danh sách những trường hợp nhận được trợ giúp qua EMI. Trở về thuận tiện, thay ta gửi lời cảm tạ tới Nhàn Vân lão bạn. Có gì thời gian tới, ta nhất định sẽ hỏi thăm sức khỏe lão nhân gia người. Khẽ khẽ gật đầu, Cao Cường nhìn thật sâu Thạch Trung một lúc rồi mới hỏi. Trung ca, sắc mặt của ngươi quá sức là tiểu tuệ. Có chuyện gì khó giải quyết, thử nói ra xem nào. Thạch Trung bỗng cúi gằm mặt xuống, bả vai khẽ khẽ run rẩy. Thông qua thần thức dò xét, Cao Cường thấy được khuôn mặt của vị bác sĩ tốt tính này lúc này đây vậy mà hằn sâu vẻ tuyệt vọng. Chưa dừng lại ở đó mà còn có cả nét căm hận. Chắc chắn phải có chuyện gì đó vô cùng là khủng khiếp xảy ra. Hít sâu một hơi, kìm nén sát ý trong lòng, Cao Cường trầm giọng lên tiếng. Trùng ca, ngươi giữ trong lòng thì lại có cái ích lợi gì? Nói ra đi. Cho dù ta không thể giải quyết được thì còn có lão bản của ta. Lão nhân gia giao thiệp rộng rãi, thế lực là không hề kém cỏi. Không có ngẩng mặt lên, Thạch Trung chán nản lắc đầu nghẹn ngào nói. Làng ta gặp phải quái bệnh, ta đã chạy vạy khắp nơi cầu y, nhưng đều không có cách nào. Giao thiệp rộng rãi cũng vô dụng thôi. Tiểu Cương, người có lòng là tốt lắm rồi. Làng, quái bệnh. Trong đầu mau chóng tính toán, Cao Cường gõ nhẹ lên bàn nhắc nhở. Trùng ca, đừng quên, Nhàn Vân Các chuyên kinh doanh y dược, Nhàn lão bản y đạo cao minh vô cùng, ta khuyên ngươi nên đưa người tới tìm lão nhân gia xem thử coi. Thạch Trung bật ngồi thẳng dậy, bán tín bán nghi hỏi lại. Ngươi khẳng định sao? Thở dài một hơi, Cao Cường cau mày phiền muội lời ra. Khẳng định, thế nhưng có chữa được hay không là ta không có cám cam đoan.